Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1883, bị quấy rối NPC. Cầm tới ưu tiên khiêu chiến quyền để Lý Minh vô cùng kích động. Nhưng là càng làm cho hắn kích động là Đinh tướng quân hồi phục nội dung, bên trong hàm nghĩa cũng không chỉ là đơn giản như vậy. Bởi vì Lý Minh cùng Niếp tướng quân nói ra điều kiện. Còn có đầu thứ hai, điều kiện thứ hai chính là hắn đưa ra kế hoạch buôn bán. Cùng thành lập câu lạc bộ một số yêu cầu, xem như hắn sớm cho mình nhiệm vụ lần này sau khi hoàn thành một số khen thưởng. Bây giờ Đinh tướng quân mặc dù không có sáng tỏ trả lời, nhưng giúp người giải quyết bốn chữ, để Lý Minh trong lòng nhất thời kích động lên. Đinh tướng quân nói như vậy, vậy liền mang ý nghĩa hắn đưa ra yêu cầu cùng điều kiện. Trên cơ bản đã được đến quân đội tán thành, tối nay liền có thể tra ra manh mối. Lý Minh tranh thủ thời gian khôi phục một hàng chữ, đa tạ lãnh đạo quan tâm, tối nay xin đợi tin lành. Hồi phục hết Đinh tướng quân tin tức, trên điện thoại di động còn có một đầu cuối cùng chưa xem xét tin tức. Đến từ Trương Tổng tin tức: Lý Tổng, ta đã dựa theo ngươi yêu cầu, chính thức công khai ta tại linh giới bên trong thân phận. Hy vọng ngài bên kia có thể thu hoạch được ưu tiên khiêu chiến quyền. Thần các thủy kính tái xuất giang hồ. Lý Minh ánh mắt sáng lên, trên mặt tươi cười, hắn biết rõ. Trương Tổng năm đó thế nhưng là đại danh đỉnh đỉnh thần các cao thủ người chơi. Hơn nữa còn là so sánh khác loại cao thủ. Hắn chơi game bỏ được dùng tiền. Vô luận bất luận cái gì trong trò chơi mãi mãi cũng là tối đỉnh cấp khắc kim người chơi. Tựa như trên internet đã từng lưu hành qua một câu: vĩnh viễn không muốn bắt người tiền lương tới khiêu chiến ta tiền tiêu vặt. Mà thần các thủy kính chính là câu nói này chân thực khắc họa. Từ khi tối hôm qua cùng Trương Tổng liên hệ về sau, Lý Minh theo Hoàng Triều Lang Huyết, Thiên Tâm Hồng cùng Tàn Nguyệt Mộc Lan, cùng bốn đại liên minh bên trong một số lão tư cách nghề nghiệp người chơi nghe qua thần các thủy kính cố sự, đã hoàn toàn minh bạch năm đó thần các thủy kính một số tình huống. Vị này đại thần đã từng lập nên qua rất nhiều hoang đường ghi chép. Hắn là trong trò chơi dùng tiền nhiều nhất một cái người chơi ghi chép bảo trì người. Một người thì từng tại nào đó cái trò chơi bên trong phí tổn gần mấy chục triệu nạp tiền số tiền. Cái số này cho dù tại hiện tại linh giới bên trong cũng tuyệt đối có thể xếp tới đệ nhất. Bởi vì trước mắt linh giới bên trong đầu tư đại đa số đều là lấy công hội cùng công ty danh nghĩa. Còn không có một cái người chơi phí tổn nhiều như vậy tiền tài. Mà thần các thủy kính rời đi trò chơi vòng lý do cũng rất truyền kỳ. Bởi vì hắn muốn kết hôn, trở về kế thừa hắn ức vạn gia nghiệp. Trong giang hồ từ đó thiếu một cái đỉnh cấp trò chơi đại thần. Công ty game nhóm cũng rất đau lòng, bởi vì bọn hắn mất đi một vị siêu cấp kim chủ tồn tại. Yên tâm đi, hết thảy an bài thỏa đáng, tối nay ngươi đúng lúc tham gia trận đấu liền có thể. Lý Minh cười hồi phục một cái tin tức, lúc này mới thu hồi điện thoại di động. Làm sao Minh ca, có chuyện gì không? Phó Tử Yên ở bên người nhìn lấy hắn, một bên vội vàng tại điện thoại xử lý sự tình. Đợi đến lúc này mới tốt kỳ hỏi, đều là tin tức tốt. Lý Minh mang theo nàng đi hướng nhà hàng, thuận tiện đem vừa mới tình huống cáo chi một đám đồng bọn. Quá tốt, thần các thủy kính rốt cục có thể xuất thủ lần nữa. Tối nay trận đấu nhất định rất đặc sắc. Avril Lavigne hưng phấn nói ra. Đúng vậy a, ba vị đã từng thần các cao thủ cùng nhau lộ diện. Tối nay trận đấu thật đúng là quyết chiến ban đêm a. Phạm Hoa gật đầu nói, không biết thần các cao thủ thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào. Chiến thần vô song hiếu kỳ hỏi, nhưng là từ hắn ánh mắt bên trong, rõ ràng đó có thể thấy được chiến ý lăng nhiên bộ dáng. Tối nay xem so tài liền biết, ta quan tâm nhất vẫn là Thượng Vũ Đại Viện Quân lần này bị lão đệ cứu ra. Không biết hội cho chúng ta mang đến trọng yếu cỡ nào tình báo. Hoàng Triều Lang Huyết cười nói. Đúng vậy a, Thượng Vũ Đại Viện Quân tuy nhiên cũng không phải là Thương Khung Lãng Tử Tâm Phúc. Cũng không thể tại Thương Khung Liên Minh chiếm cứ lớn nhất hạch tâm vị trí. Nhưng hắn chung quy là đối diện thủ lĩnh cấp người chơi. Biết tin tức nhất định không ít. Phó Tử Yên gật đầu nói. Thế nhưng là ta lo lắng. Nếu như Thượng Vũ Đại Viện Quân cấp bậc như vậy cao tầng đột nhiên biến mất. Đối thủ khẳng định sẽ hoài nghi hắn mất tích cùng Minh Bạch Huynh khá liên quan. Thiên Tâm Hồng nhắc nhở. Hồng Thiếu nói đúng, Minh Ca vừa đem hắn tù binh, ngay sau đó hắn liền cả nhà mất tích, này làm sao cũng sẽ khiến đối phương chú ý, Phạm Hoa lo lắng nói. Không có việc gì, chúng ta cùng đối thủ hiện tại cơ hồ tất cả đều lấy ra át chủ bài. Đối phương là cái gì mục đích? Chúng ta là cái gì mục đích? Song phương lòng dạ biết rõ. Bọn họ biết chúng ta khẳng định cùng Hoa Hạ Quân Phương có chỗ liên quan. Nhưng là bọn họ bắt không được Hoa Hạ Quân Phương tham dự linh giới bất cứ chứng cớ gì. Liền xem như lưu manh cũng bắt chúng ta không có cách nào. Cho nên, Thượng Vũ Đại Viện Quân mất tích. Chỉ cần không bị bọn họ phát hiện sau khi mất tích tới Hoa Hạ khu. Bọn họ lại có thể thế nào? Lý Minh khẽ cười nói. Cũng đúng. Ai biết Thượng Vũ Đại Viện Quân cả nhà đi chỗ nào? Nói không chừng là Nam Bán Cầu, có thể là Bắc Bán Cầu, mà lại chúng ta Hoa Hạ địa bàn cũng rất đại. Avril Lavigne cười nói, mọi người trong lúc nói cười, bữa trưa đã chuẩn bị hoàn tất, bọn họ tranh thủ thời gian cầm lấy bát đũa mở động, nắm chặt ăn hết bữa trưa, tất cả mọi người ngắn ngủi nghỉ ngơi vài phút. Lý Minh cùng Phạm Hoa bọn họ thừa cơ rút xong một điếu thuốc. Liền lập tức online đi thay thế đồng bạn hắn. Bạch, quang trụ lóe lên, Lý Minh trở lại đầm nước khu vực một mảng lớn đám người chơi trung gian. Lúc này trong sương mù khắp nơi đều là lập lòe quang trụ. Bốn đại liên minh người chơi giao thế lên xuống online nắm chặt dùng cơm. Hiện tại tình huống như thế nào? Lý Minh hỏi. Ma Tôn quân đoàn vẫn còn tiếp tục đẩy mạnh. Chúng ta thích khách cùng Viễn Trình quân đoàn không ngừng tại xung quanh quấy rối. Quấy nhiễu bọn họ tốc độ cao nhất tiến lên. Trước mắt bọn họ cách chúng ta đạo thứ hai phòng tuyến đầu. Còn có mười mấy phút lộ trình. Tàn Nguyệt Mộc Lan lập tức trả lời. Rất tốt, Mộc Lan đại tỷ tranh thủ thời gian ăn cơm đi. Vô Song tạm thời thế chỗ ngươi chỉ huy. Lý Minh vừa cười vừa nói, từ khi hắn bên dưới dùng cơm về sau, linh giới bên trong chiến đấu lại một mực chưa từng ngừng. Ma Tôn quân đoàn tiên phong bộ đội, từ trên không hôn nha ma thần chỉ vung, một đường theo đạo thứ nhất phòng tuyến tiếp tục hướng phía trước đẩy mạnh. Nhưng là bốn đại liên minh các người chơi đã sớm phân tán rút lui. Lưu lại mảng lớn mê vụ khu vực để bọn này chưa từng tới bao giờ nơi này Ma Tôn quân đoàn các chiến sĩ vô cùng cảnh giác. Bọn họ không biết chính xác đẩy mạnh lộ tuyến, chỉ có thể thẳng tắp đi về phía trước quân. Kết quả rất nhanh liền gặp được tổn thất to lớn. Linh hà đầm lầy bên trong vũng bùn cùng vũng nước đều là khắp nơi tồn tại. Liền các người chơi tại địa đồ bên trong mặc được đều được tìm tới an toàn lộ tuyến, quanh co mới có thể bình thường thông hành. Những NPC này chỗ nào rõ ràng, một mực một đường xếp hàng đi thẳng, rất nhanh liền bị dưới chân vũng bùn cùng vũng nước hung hăng giáo huấn một lần. Đội ngũ phía trước những cái kia khôi ngô NPC chiến sĩ, đi tới bỗng nhiên dưới chân không còn, hai chân rơi vào vũng bùn. Hướng về lòng đất không ngừng trượt xuống. Mà lúc này, giấu ở chung quanh các người chơi tranh thủ thời gian dương cung lắp tên. Khóa chặt những cái kia vũng bùn phụ cận đám NPC từng trận mưa tên cùng ma pháp bao trùm. Dẫn phát NPC trong đội ngũ một mảnh hỗn loạn. Làm cho đối phương không cách nào bình thường triển khai cứu viện. thẳng đến rơi vào vũng bùn, địch nhân hoàn toàn biến mất tại mặt đất, lộ ra một cái kinh người thương tổn con số. Về sau, các người chơi mới cấp tốc lùi lại, bởi vì bọn hắn biết hành động đã thành công, rơi vào vũng bùn địch nhân rốt cuộc cứu không đến. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.